Gái nhỏ trước mắt này, có lẽ là đứa nhỏ có thiên phú nhất mà ông từng gặp qua. Một tuần sau, Lãnh Tâm Nhiên xuống núi. Xuống núi vì hai mục đích, một là bổ sung thêm một số thứ cần thiết trong cuộc sống, hai là nhìn xem An Nhiên, trước kia việc này do Lôi Quốc An làm, giờ có Lãnh Tâm Nhiên, tất nhiên là không cần ông lão như ông tự thân xuất mã rồi. Người trong thôn rất ít, phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ. Những thanh niên trai tráng đều ra thôn làm công, nếu không thì cũng chuyển đi nơi khác sống. Chỉ có mấy ông lão nhớ bạn cũ mà sống ở nơi này. Bình thường trong thôn luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay Lãnh Tâm Nhiên lại cảm giác được một cỗ hơi thở không tầm thường. Loại hơi thở này, không hề xa lạ gì với người có cuộc sống mưa gió máu tanh như cô. Đó là địch ý bài xích, bầu không khí pha lẫn mùi hương của đất thực hồ đã khởi động một mạch nước ngầm không tầm thường. Theo bản năng tăng nhanh tốc độ, đợi đến khi đi đến cửa nhà tranh, thậm chí không đợi Lãnh Tâm Nhiên thở nhẹ một hơi, đã nghe thấy tiếng khóc từ trong thôn truyền tới. Theo thanh âm chạy tới, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong thôn đều đang gào khóc, mấy lão già té trên mặt đất, còn có mấy thiếu niên 15-16 tuổi. Đường mòn hỗn độn, giống như đã xảy ra một trận hỗn chiến nghiêm trọng vậy. Hu hu, chị Tâm Nhiên, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, một đứa nhỏ mập mạp chạy tới, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, nắm tên nhóc béo qua, đầu tiên là giúp cậu bé kiểm tra vết thương, sau khi xác định chỉ bị thương ngoài da mới mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy đứa nhóc nhìn thấy cô đến, đều gào khóc, nhanh đi cứu An Nhiên đi, An Nhiên bị người bắt đi rồi. Những người đó đều là thổ phi, bọn họ không chỉ đánh đập chúng em, còn bắt An Nhiên đi nữa. An Nhiên, trái tim Lãnh Tâm Nhiên đập mạnh, sao lại thế này, An Nhiên như thế nào? Nói rõ ràng một chút, ai bắt An Nhiên đi rồi hả? Bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Rốt cuộc cô cũng lý giải vì sao còn chưa vào thôn đã có cảm giác bất an mãnh liệt rồi. Chỉ là An Nhiên chỉ là một cô bé, bình thường đều ngoan ngoãn ở trong thôn, đơn thuần như nước, sao có thể đột nhiên có người tới bắt em ấy chứ? Em cũng không biết, vốn là chúng em đang ăn cơm, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng kêu to cứu mạng của An Nhiên, lúc chúng em đuổi tới liền nhìn thấy mấy tên đàn ông to lớn bắt An Nhiên đi. Chúng em muốn ngăn lại, nhưng đánh không lại bọn họ. Mấy người đó là thổ phỉ lãnh huyết, bọn họ không chỉ đánh bọn em, ngay cả mấy ông già cũng không tha, quả thực là xúc sinh. Một thiếu niên 16-17 tuổi căm giận nói, Lãnh Tâm Nhiên nhận ra được cậu ta là người thường chơi chung với An Nhiên, hình như tên là Đại Ngưu hay gì đó. Ngoại trừ An Nhiên, còn có ai bị bắt đi không? Lãnh Tâm Nhiên không phải người lỗ mãng, cô có thói quen trước khi hành động phải có được thông tin đại khái. Nếu không, sẽ không mù quáng đâm đầu vào. Cách chương.